Chương 759, Hắc Thái tập sát. Thiên hư bí cảnh hạch tâm, trung quy là ở bên trong rộng. Sở hữu tiến vào thiên hư bí cảnh võ giả, đều đang liều mạng tìm kiếm tín vật, chỉ cần có được tín vật, liền có thể tiến vào vòng trong, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Đương nhiên, cũng có một số người, thì là đang điên cuồng thu thập thiên tài huy hệ tờ di cờ hở, tỉ như Lữ Nhất Chu. Linh Đồng Vương giả ngay tại thu gặt lấy thiên tài sinh mệnh, kế hoạch tỉnh lại Hoàng Tuyển Môn tôn giả. Ma Phương Thần, lợi dụng Kim Long lệnh bài, mang theo Lâm Nghiên Nhi cùng Tinh Nguyệt, tiến vào vòng trong. Chui vào thác nước về sau, Phương Thần thình lình phát hiện, cái này thác nước, cùng loại với không gian thông đạo. Phương Thần nhịn không được cảm thán, Thiên Hư Vương không hổ là năm đó chân vũ cảnh vô địch, danh xưng chính xác vương tồn tại, tại chân vũ cảnh liền có thể có này đại thủ bút võ giả, ngoại trừ Thiên Hư Vương, không có người khác. Có xuyên qua không gian thông đạo kinh nghiệm, Phương Thần ba người ngược lại là rất nhẹ nhàng. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần ba người liền từ thác nước bên trong ra. Nơi này liền là Thiên Hư bí cảnh vòng trong sao? Phương Thần nhìn khắp bốn phía, có chút nói. Thiên Hư bí cảnh bên ngoài, quy tắc tàn phá, bất quá linh khí lại dị thường nồng đậm. Mà tại Thiên Hư bí cảnh vòng trong, Phương Thần thình lình phát hiện, quy tắc của nơi này căn bản không có tàn phá, mà lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần trong lòng nghi hoặc không thôi, bất quá trầm ngâm một lát, chính là biết được. Nghĩ đến, đây cũng là Thiên Hư Vương thủ đoạn. Ngay tại Phương Thần ba người nhìn khắp bốn phía thời điểm, đột nhiên thác nước sinh ra một tia gợn sóng, ngay sau đó Trương Cảnh Đào vào đây. Trương Sư Huynh. Phương Thần đối Trương Cảnh Đào ấn tượng cũng không tệ, chắp tay kêu lên. Thiên Hư bí cảnh vòng trong bên trong, khắp nơi trên đất trí bảo, nhưng là chân chính hấp dẫn người chính là Thiên Hư Vương truyền thừa. Trương Cảnh Đào có chút nói, các ngươi là dự định cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, vẫn là tự do hành động? Nghe vậy, Phương Thần lắc đầu, nói, Trương Sư Huynh, chúng ta vẫn là tự do hành động đi. Phương Thần trên thân, có rất nhiều bí mật, hắn tự nhiên không hy vọng bị người khác nhìn thấy. Mà lại, tự do hành động càng lợi cho mình tu luyện. Tốt, vậy các ngươi chú ý an toàn. Nói xong, Trương Cảnh Đào quay người rời đi. Trương Cảnh Đào rời đi về sau, Ly Thiên Cu nở dê rời đi. Lúc này, thừa dịp tiến vào vòng trong võ giả rất ít, chính là tìm kiếm truyền thừa cơ hội tốt. Phương Thần cũng là nhìn thoáng qua hai nữ, sau đó nói, chúng ta cu nở dê đi thôi. Thần ca, chúng ta đi cái nào? Tinh Nguyệt hỏi. Khắp nơi đi dạo. Phương Thần no ý sau đó, tam nữ chính là nhanh chóng tiến lên. Thiên Hư bí cảnh vòng trong, rõ ràng so bên ngoài nhỏ rất nhiều, nhưng là vòng trong bên trong, khắp nơi đều là tràn ngập nồng đậm khí tức. Tại hoàn chỉnh quy tắc bao phủ phía dưới, Phương Thần kiếm chi chân ý, cũng là kìm lòng không được bạo phát đi ra, hấp thu chung quanh thiên địa chi lực. Ngay tại ba người đi đi ước chừng một ngày sau đó, đột nhiên gặp Tống Tư Vĩnh. Nói đến, Phương Thần vẫn là Tống Tư Vĩnh sư đệ, bởi vì bọn hắn sư tôn đều là cùng là một người, cốt binh thánh sư. Sư đệ, người cũng tiến vào. Tống Tư Vĩnh coi là, Phương Thần vào đây so với hắn muộn, thật tình không biết Phương Thần là sớm nhất vào đây. Tống Sư Huynh. Phương Thần chắp tay kêu lên. Sư đệ, người đây là muốn đi cái nào? Tống Tư Vĩnh hỏi. Chúng ta đang tìm kiếm truyền thừa. Phương Thần no ý trước đây không lâu, vòng trong truyền ra một tin tức, có một cái võ giả, tựa hồ phát hiện một chỗ bí mật chi địa, hắn xâm nhập kia một chỗ bí mật chi địa, muốn nuốt một mình trí bảo, nhưng là không nghĩ tới, lại dẫn xuất kinh thiên gọn sóng, rất nhiều võ giả, đều trước khi đến chỗ nào. Tống Tư Vĩnh nói, a trí bảo? Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, có chút nói. Cùng đi? Tống Tư Vĩnh hỏi. Phương Thần gật đầu, dù sao bọn hắn cũng là chẳng có mục đích đang tìm kiếm truyền thừa trí bảo, đến không bằng đi theo Tống Tư Vĩnh cùng một chỗ tiến đến. Dứt lời, ba người liền theo Tống Tư Vĩnh, nhanh chóng phi hành. Mấy ngày sau, ba người đi tới một chỗ hoang nguyên phía trên. Lúc này, hoang nguyên phía trên, cuồng bạo linh khí, bốn phía tiêu tán, tại hoang nguyên vùng đất trung ương, có một cái thần bí tháp cao, cái này tháp cao chung quanh, còn cuốn mênh mông khí tức, không người có thể tới gần. Tại hoang nguyên phía trên, thì là có hơn 20 cái võ giả. Những này võ giả, có Thiên Châu võ giả, QNZ có Ma Châu võ giả, đương nhiên cũng không thiếu được Ngũ Hành Châu võ giả. Phương Thần ở chỗ này, thấy được Trương Cảnh Đào, còn có Ly Thiên bọn người. Phương Thần. Trương Cảnh Đào nhìn thấy Phương Thần cùng Tống Tư Vĩnh bọn người, giơ tay ra hiệu bọn hắn đi qua. Các loại phương thần đi vào Trương Cảnh Đào trước mặt thời điểm, hỏi, Trương Sư Huynh, tình huống như thế nào nghe vậy? Trương Cảnh Đào nói, cái này tháp cao chung quanh có cấm chế, muốn đi vào, dị thường khó khăn, tựa hồ muốn vượt quan. A phương thần nghi hoặc, nhìn chăm chú xa xa tháp cao. Cũng chính là lúc này, đột nhiên một đạo gầm thét thanh âm, truyền vào phương thần trong lỗ tai, ngay sau đó một cô mênh mông khí tức trực tiếp đè ép mà tới. Phương thần quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, Thiên Châu Lâm Lộ, quanh thân tản ra cuồng dã đến cực hạn khí tức, đôi mắt của hắn tinh hồng vô cùng, nắm đấm nắm chặt, trong lòng tức giận không thôi. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Lâm Lộ khí tức khóa chặt Tinh Nguyệt, âm trầm cười to. Lâm Lộ, Thiên Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả, hắn một thân tu vi, cùng Trương Cảnh Đào tương xứng. Ở ngoại vi thời điểm, một mực tại tìm kiếm lấy Tinh Nguyệt, nhưng lại không có tìm được. Không nghĩ tới tiến vào vòng trong về sau, thế mà ở chỗ này gặp nhau. Nghĩ đến đệ đệ của mình Lâm Đức chết thảm, Lâm Lộ trong lòng, tiểu vô cùng phẫn nộ. Hắn đã từng thề, nhất định muốn tự tay chém giết cựu địch, là đệ đệ Lâm Đức báo thù. Lâm Lộ, ngươi có ý tứ gì? Trương Cảnh Đào phát giác được Lâm Lộ trên thân phát ra cuồng dã khí tức, là tại nhằm vào Tinh Nguyệt, lạnh giọng hỏi. Trương Cảnh Đào, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Lâm Lộ lạnh như băng nói, không chút nào cho Trương Cảnh Đào một điểm mặt mũi. Lâm Lộ quanh thân, tản ra dọa người khí tức, hắn từng bước đi hướng Tinh Nguyệt. Phương Thần thấy thế, trực tiếp ngăn cản tại Tinh Nguyệt trước người, nhìn chăm chú Lâm Lộ. Lan đi. Lâm Lộ phẫn nộ gầm thét lên. Hắn là thê tử của ta. Phương Thần từng chữ từng câu nói. Nghe vậy, Lâm Lộ đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó nói, đã như vậy ngươi cũng có thể chết đi. Lâm Lộ vừa dứt lời, trong lúc đó cuồng bạo khí tức, trong nháy mắt theo nắm đấm của hắn bên trong nổ bắn ra mà ra, đánh phía Phương Thần. Độn thổ kiếm pháp. Phương Thần trước tiên thi triển ra độn thổ kiếm pháp, sau đó thôi động kiếm thể. Phanh mênh ngông khí tức, trong nháy mắt đập vào mặt, Lâm Lộ nắm đấm, hung hăng đụng vào Phương Thần trên thân. Giang giác quay chung quanh tại Phương Thần bên cạnh thổ hoàng sắc kiếm quang, lập tức vỡ vụn, luyện thể sơ kỳ kiếm thể, không ngừng tản ra cuồng dã kiếm khí, mạnh mẽ chặn lại Lâm Lộ công kích. Bất quá, dù là như thế, Phương Thần thân thể, cũng là kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Hắn ổn định thân hình, nhìn chăm chú Lâm Lộ, đôi mắt tản ra dọa người sát y ử Phương Thần phòng ngự, ngược lại để Lâm Lộ có chu tờ giật mình. Một cái linh tuyển cảnh lục trọng ra hỏa, lại có thể ngăn cản được công kích của mình, xem ra hắn hẳn là tu luyện một môn cao thâm luyện thể chi pháp. Phòng ngự cũng không tệ, nhưng là ngươi cho rằng có thể ngăn cản được công kích của ta sao? Lâm Lộ khinh thường nói. Sau một khắc, Lâm Lộ lại lần nữa công kích. Đủ rồi. Trong lúc đó, một đạo gầm thét thanh âm truyền ra. Trương Cảnh Đào ngăn cản tại Phương Thần bên cạnh, ngăn cản lại Lâm Lộ công kích. Trương Cảnh Đào, ngươi muốn vì hắn ra mặt? Lâm Lộ xâm nhiên hỏi. Phương Thần chính là chúng ta Ngũ Hành Học Viện học viên, ta ha có thể nhìn xem hắn chịu chết? Trương Cảnh Đào thái độ rất rõ ràng, nói thẳng. Nàng này chém giết đệ đệ ta Lâm Đức, ta đã từng chỉ thiên thể, nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào, là đệ đệ Lâm Đức báo thủ. Lâm Lộ nói, lần này, ta đã gặp nàng, như vậy nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Lâm Lộ cùng Trương Cảnh Đào giằng co, để hoang nguyên phía trên, vô số võ giả khiếp sợ không thôi. Một cái là Ngũ Hành Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, một cái là Thiên Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hai người bọn họ quyết đấu, đã coi như là cổ kiếm đại lục thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm quyết đấu. Đến cùng ai có thể thắng bại, đông đảo võ giả đều đang suy đoán. Ngươi không ngăn cản được ta. Lâm Lộ lạnh giọng nói. Trương Cảnh Đào thôi động linh khí, ngăn cản Lâm Lộ công kích, sau đó quay đầu nhìn về phía Phương Thần, lớn tiếng nói, đi. Trương Cảnh Đào biết rõ, mặc dù mình có thể tạm thời ngăn cản được Lâm Lộ công kích, nhưng là một khi Thiên Châu những cường giả khác đến, Phương Thần tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Muốn đi, không có khả năng. Lâm Lộ thấy thế, cười lạnh một tiếng, một bên công kích Trương Cảnh Đào, một bên công kích Phương Thần. Ầm ầm, Lâm Lộ hữu quyền phía trên, đánh ra một đạo bàng bạc quyền mang, đạo này quyền mang bên trong, ẩn chứa cường hãn đến cực hạn lực lượng. Chân ý làm Phương Thần tiếp xúc đến đạo này quyền mang thời điểm, trong nháy mắt kinh hãi, trận toàn lực thôi động kiếm chi chân ý, nhưng là, thì đã trễ, quyền mang trùng điệp đánh vào Phương Thần trên thân, trực tiếp để Phương Thần thân thể, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Đáng chết. Trương Cảnh Đào thấy thế, đem hết toàn lực ngăn cản Lâm Lộ. Tinh Nguyệt nhìn thấy Phương Thần thụ thương, mũi chân điểm một cái, trực tiếp thả người nhảy lên, đi tới Phương Thần bên cạnh, ôm lấy Phương Thần. Phốc, đúng lúc này, hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo đại thủ, trực tiếp xuyên thấu Tinh Nguyệt cánh tay, tiên huyết rải đầy trời. A, Tinh Nguyệt phát ra tiếng kêu thê thảm, trong ngực Phương Thần chốc ra, thân thể của nàng, cu nở dê tại hạ rơi. Nguyệt Nhi, thụ thương Phương Thần, nhìn thấy trong hư không xuất hiện đại thủ, xuyên thấu Tinh Nguyệt cánh tay, phẫn nộ đại hống. Cùng lúc đó, Phương Thần trong tay, trong nháy mắt xuất hiện một thanh đoạn kiếm, trôi này đoạn kiếm mới vừa xuất hiện, Phương Thần tiểu liều mạng rót vào linh khí. Thê tê xé trôi này đoạn kiếm bên trong, tản ra mênh mông khí tức. Đi chết đi. Phương Thần trong lòng, tràn đầy phẫn nộ. Tay hắn nắm đoạn kiếm, mang theo thiên khai chi thế, trực tiếp đâm về trong hư không xuất hiện đại thủ bên trên. Phốc, trong hư không đại thủ, hiển nhiên cu nở dê không nghĩ tới, Phương Thần công kích, có thể làm bị thương hắn. Chỉ thấy, làm đoạn kiếm tiếp xúc đến bàn tay của hắn thời điểm, răng rác một tiếng, trực tiếp xuyên thấu bàn tay của hắn, tiên huyết trong nháy mắt phun ra ngoài. Đáng chết, giờ khắc này, hư không đại thủ chủ nhân, tức giận không thôi, bàn tay nắm chặt, cùng ra lực lượng, trực tiếp cầm đoạn kiếm, trong nháy mắt để kiếm gây đều là xuất hiện một chút khe hở. Mà Phương Thần thân thể, thì là trùng điệp nhập vào dưới nền đất.